Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144. Phần 144. 144. Chỉ là đối thủ sao? Thời đại này gen chế độ đem người tự động chia làm 37 loại. Phó Tuyệt Kỳ thật có nghĩ thầm muốn thay đổi này hết thảy. Nhưng là này hết thảy lại không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Tuyệt mệnh, ngươi nói về sau nơi này sẽ biến thành bộ dáng gì? Ta cảm thấy Lạc Khắc Chấn người không nên bị động chờ đợi cơ hội. Cơ hội, vĩnh viễn là vì có chuẩn bị người giữ lại khi nói chuyện. Hàn Ngữ Hâm lại lần nữa quay đầu nhìn về phía Chấn ngoại. Nàng nhìn đến Hứa Trạch máy móc chuột đã có thể đi đến đệ thập bước. Người tiềm năng đều là bước ra tới. Đương ngươi cảm thấy chính mình không được, liền chính mình đều phủ định chính mình. Như vậy, không có bất luận kẻ nào có thể giúp được ngươi. Nhưng là, đương ngươi cảm thấy chính mình có thể hành, hơn nữa nguyện ý không màng tất cả đi nếm thử. Như vậy, ngươi liền thật sự có thể làm được. Tuy rằng không phải thiên tài, nhưng là bọn họ cũng có thể trở thành chiến sĩ. Hàn Ngữ Hâm có điểm vui mừng nói nhỏ, trên mặt hiện lên một mạt sáng lạn mỉm cười. Phó Tuyệt nhìn nàng mỉm cười, hơi hơi ngây người một chút. Hắn lần đầu tiên cảm thấy một nữ hài tử cười rộ lên có thể như vậy mỹ. Từ trong lòng cười ra tới, liền phảng phất toàn thế giới đều có hy vọng giống nhau. Ngữ Hâm ân y, Phó Tuyệt nhẹ nhàng gọi Hàn Ngữ Hâm một câu. Ân, Hàn Ngữ Hâm phục hồi tinh thần lại nhìn hắn. Có việc, ngạch, ta liền muốn hỏi một chút ngươi. Locker chi tâm sự tình, Phó Tuyệt kỳ thật vừa mới chính là nhìn Hàn Ngữ Hâm tươi cười. Theo bản năng kêu ra Hàn Ngữ Hâm tên, may mắn mang theo mặt nạ, sẽ không bị nàng nhìn đến chính mình xấu hổ. Chính mình hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy? Như thế nào sẽ vẫn luôn làm lỗi? Thiếu tướng đại nhân cảm thấy chính mình hôm nay trạng thái thật sự rất kỳ quái. Nga, ngươi không hỏi ta, ta thiếu chút nữa đã quên. Hàn Ngữ Hâm nghe được Phó Tuyệt nói, giơ tay liền đem locker chi tâm đem ra. Này vòng cổ tuy rằng cũng là đào yêu chế tạo, chính là cũng không giống như có thể mang đi ra ngoài đâu. Ngươi nói, Hoàng Tuyền Bích Lạc rốt cuộc có cái gì đặc thù đâu? Hàn Ngữ Hâm kỳ thật cũng rất hiếu kỳ. Không biết. Phó Tuyệt lắc lắc đầu. Về thần bí tấm các sự tình, hắn còn không thể nói cho Hàn Ngữ Hâm. Chẳng qua, Ngữ Hâm, ngươi hôm nay không phải nói muốn đi tham gia gen học viện khai giảng lễ mừng sao? Thế nào, hảo chơi sao? Ngươi, nhìn thấy Phó Tuyệt sao? Kỳ thật đây mới là thiếu tướng đại nhân chú ý trọng điểm A. Gặp được, nghe được Phó Tuyệt này hai chữ, Hàn Ngữ Hâm lập tức hai con mắt đều ở mạo quang. Tuyệt mệnh, nàng đột nhiên bắt được Phó Tuyệt cánh tay. Ánh mắt hưng phấn, ngữ khí kích động mở miệng. Ngươi cũng biết Phó Tuyệt đi. Ngươi trước kia gặp qua hắn không có? Ngươi không biết hắn có bao nhiêu cường. Thật sự rất mạnh, thực đặc biệt. Cùng ta trước kia những cái đó đối thủ hoàn toàn không giống nhau. Đối thủ, Phó Tuyệt thiếu tướng thực rõ ràng chú ý tới Hàn Ngữ Hâm trong giọng nói trọng điểm mà ni. Đúng vậy. Trong thế giới này cư nhiên có như vậy cường người, ta thật sự thực ngoài ý muốn. Bất quá, nếu là cái dạng này cường giả là mục tiêu của ta đối thủ, ngẫm lại ta đều cảm thấy thực hưng phấn a. Ngươi nói có phải hay không? Hàn Ngữ Hâm vừa nói, còn một bên cho đã mắt tinh quang nhìn Phó Tuyệt. Đại khái, Phó Tuyệt không biết vì cái gì, trong lòng cư nhiên có điểm nho nhỏ mất mát. Chỉ là đối thủ sao? A, đúng rồi, Lúc này Hàn Ngữ Hâm đột nhiên lại lần nữa xoay người. Ánh mắt phi thường quỷ dị nhìn Phó Tuyệt. Tuyệt mệnh, ngươi ở cùng ta nói một câu. Ta nghe một chút, làm gì? Phó Tuyệt có chút cảnh giác nhìn Hàn Ngữ Hâm Ani. Ta cảm thấy, ngươi cùng Phó Tuyệt Thanh Tuyến, thật sự có điểm tương tự đâu. Thật sự, Hàn Ngữ Hâm ánh mắt hiện lên một đạo lưu quang. Bất quá, hắn hơi thở giống như lại cùng ngươi bất đồng. Hai người các ngươi sẽ không có cái gì quan hệ đi. Ngoặc kép bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.